Đế quốc Cuồng Lan, chương 33 Chân Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, hai quân doanh đối diện nhau xa xa, quang cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Quân doanh bên Tiền Bất Ly đèn đuốc sáng trưng, mà quân doanh bên Trát Mộc Hợp thì lộ ra một bầu không khí trầm lặng. Bất kể thế nào đi nữa, tàn binh sau khi chạy trốn đều muốn báo thù, xét về khí thế thì không thể nào so sánh với một đội quân đang thắng lợi, huống chi quân tư trang của chúng còn rơi vào tình trạng bần cùng tới cực độ. Vào buổi tối, khinh kỵ cận vệ của Trát Mộc Hợp chỉ ăn chút ít lương khô, mà Tiền Bất Ly lại cho mỗi một sĩ binh đều được chia một miếng thịt khô, còn có nửa chén rượu trắng dùng để chống lạnh. Sự chênh lệch giàu nghèo quả thật đã rất cách xa. Tiền Bất Ly trèo lên trên lầu quan sát dựng tạm thời, đứng trên cao nhìn về nơi xa. Vào lúc này hắn hiểu Trát Mộc Hợp đàn rơi vào một hoàn cảnh rất xấu hổ, đánh lén. Một ý niệm xuất hiện trong đầu Tiền Bất Ly, hắn suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vòng trăng tròn đang treo trên không trung, ánh sao lóng lánh, nhìn không ra một áng mây màu. Hay là không đánh lén, Tiền Bất Ly bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm này trong đầu. Nếu như thủ hạ của lão tử cũng có một đội tinh binh dũng cảm, mạnh mẽ, nghiêm chỉnh huấn luyện, có ánh trăng ở trên trời thì thế nào? Đây là một cuộc mua bán chỉ có lời không lỗ, Tiền Bất Ly vừa ảo não, vừa nhìn các binh sĩ trong quân doanh. Hãy chờ xem, hãy xem tương lai ta tra tấn các ngươi như thế nào, nhất định ta phải làm cho các ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn nhất biến thành tinh binh. Cảm giác rõ ràng có cơ hội nhưng lại không thể không bỏ qua thật sự là khổ sở. Điều duy nhất khiến cho hắn cao hứng chính là, hắn phỏng đoán Trát Mộc Hợp ở phía đối diện nhất định còn khó chịu hơn so với hắn nhiều. Dò xét một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì, Tiền Bất Ly yên tâm thoải mái quay về soái trướng nghỉ ngơi. Ai ngờ hắn vừa mới khép đôi mắt không lâu lắm, đột nhiên từ bên ngoài doanh truyền đến một tiếng kêu. Bọn chúng muốn tập kích, Tiền Bất Ly cười hì hì, chờ mình tiếp tục ngủ. Nói đùa gì vậy, quân doanh phòng thủ nghiêm mật như này thì ai có thể đánh lén được. Hơn nữa hôm nay người trực đêm bên ngoài lại chính là Vương Thụy, Tiền Bất Ly tương đối yên tâm đối với Vương Thụy. Trát Mộc Hợp quyết sẽ không mang tất cả tiền vốn đến đánh bạc, nhiều nhất chẳng qua là một hai bách nhân đội mà thôi. Đám tạp chủng nhỏ đó thì Vương Thụy hoàn toàn có thể tự mình đuổi đi được. Huống chi tấn công quân doanh cũng không giống dễ dàng như trong tiểu thuyết diễn nghĩa. Có thể dễ dàng dịch chuyển sừng hươu hay sao? Cạm bẫy đều vô dụng sao? Hàng rào gỗ có thể bị hủy diệt nhanh chóng sao? Binh sĩ bên trên lầu quan sát đều mù lòa hết cả sao? Binh sĩ tuần tra ban đêm cùng đi ngủ hết sao? Cho dù tất cả những giải thiết trên đều thành lập, còn có một điều tuyệt không thể nào thành được, binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện vừa nghe thấy địch nhân xông tới đã ngay lập tức trở nên hỗn loạn sao? Trước kia Tiền Bất Ly đã cảm thấy những sự việc xảy ra ở trong diễn nghĩa quá hoang đường, hiện tại tận mắt thấy sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ binh Tuyết Nguyên Thành đều dùng tiểu đội làm đơn vị, mấy cái lều vải sắp đặt theo hình hoa mai, quây lều vải của tiểu đội trưởng vào chính giữa, mà kỵ binh thì dùng ngũ làm đơn vị, chuồng ngựa cùng lều vải của binh sĩ được xây dựng ở bên cạnh nhau, khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần tiểu đội trưởng cùng ngũ trưởng hét lớn một tiếng, binh sĩ dưới trướng hắn lập tức có thể tụ tập đến bên người. Vỡ trận, so với nói vỡ trận còn không bằng nói là những binh sĩ mang lòng oán hận đối với chủ tướng đã lâu đám đang mượn cơ phát tiết sự phẫn nộ của mình mà thôi. Một lần nữa Tiền Bất Ly lâm vào mộng đẹp, thời gian không dài, bên ngoài doanh lại vang lên hàng tràng tiếng kêu. Tiền Bất Ly tức giận ngồi dậy, hắn không giống với binh lính bình thường. Chỉ cần trống trận không vang lên, các binh sĩ có thể coi những tiếng kêu đó thành tiếng nói láo, bản thân vẫn ngủ tiếp, mà thân làm chủ tướng, cần phải cân nhắc cẩn thận từng khâu một. Không phải muốn chơi cây nhiễu binh cùng lão tử sao? Tiền Bất Ly nghiêng tai nghe ngóng một hồi, tiếng kêu cũng không có xu thế càng ngày càng gần, Tiền Bất Ly lại ngã xuống giường, dùng chăn che đầu, ngủ tiếp. Lại một lát sau, doanh bên ngoài lần nữa vang lên tiếng kêu, còn có tiếng kèn rung trời, âm thanh ồn ào đã thành một mảnh. Tiền Bất Ly trở mình xuống giường, khoác thêm áo ngoài, bước đi ra ngoài lều trải. Lần này hắn đã nhận ra tình hình khẩn cấp thực sự. Đại nhân, vừa rồi Vương tướng quân phái người tới, nói là địch nhân đang dùng cây nhiễu binh, mời đại nhân yên tâm ngủ. Một thân vệ trực đêm vội vàng chạy ra đón chào, ta ngủ cái rắm, Tiền Bất Ly đẩy ra thân vệ, đi nhanh về phía trước doanh. Hôm nay, tất cả đừng có ngủ, phía trước doanh, Vương Thụy đang đứng trên lầu quan sát, lẳng lặng quan sát tình hình quân địch, nhìn thấy Tiền Bất Ly chạy đến, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Thống lĩnh đại nhân, ngài thức dậy làm gì? Tiền Bất Ly hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Thụy, không nói gì, nhưng hắn vẫn trèo lên trên lầu quan sát. Dưới ánh trăng, Tiền Bất Ly thấy rất rõ ràng, phía trước chỉ có một bách nhân đội, bọn chúng vừa hò hét vừa chạy ngang dọc lượn đi lượn lại bên ngoài quân doanh, nhưng quan trọng là không tiến vào trong tầm bắn của lầu quan sát. Tiền Bất Ly quan sát một hồi, trong lòng âm thầm lập một kế hoạch, hắn trèo xuống lầu quan sát ra mệnh lệnh đối với một thân vệ. Hãy đi gọi Đỗ Binh tới. Không, để cho hắn nghỉ ngơi, đi gọi Tần Trùng tới. Ngày mai hành quân, sự an toàn chủ yếu dựa vào sự bảo đảm của đội kỵ binh Đỗ Binh, cho nên nhất định phải để cho hắn nghỉ ngơi tốt. Vương Thủy cũng trèo xuống lầu quan sát, gã lên tiếng. Đại nhân, đám tôm tép nhãi nhép ấy không đáng để ngài phát uy, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Hừ hừ, vốn ta còn muốn thực hiện đoàn kết trên tinh thần hòa bình cùng có lợi, khiến cho bọn chúng hộ tống chúng ta đến cửa ải Liên Thành coi như là xong, ai ngờ tên gia hỏa này lại không biết xấu hổ. Trên mặt Tiền Bất Ly lộ ra nụ cười âm hiểm, nhiễu binh, tốt, muốn chơi thì hãy chơi lớn. Vương Thụy không hiểu nhiều lắm đối với cái gọi là tinh thần, từ trong miệng Tiền Bất Ly, nhưng hắn nhìn và hiểu rõ nụ cười âm hiểm của Tiền Bất Ly. Vương Thụy không khỏi hưng phấn trà sát hai tay, nói. Đại nhân, ngài lại có biện pháp tốt hay sao? Tốt tốt, ngươi chờ xem cuộc vui là được. Tiền Bất Ly nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trinh sát có tin tức gì không? Ở gần nơi trú quân chúng ta trinh sát địch quân nhiều hay không? Không nhiều lắm, cánh quân bên trái cùng cánh phải đều có, nhưng phía sau không có. Thời gian không dài, Tần Trùng mang theo đám kỵ binh đã sẵn sàng xuất phát đi tới trước Tiền Bất Ly. Gã lên tiếng, khởi bẩm thống lĩnh đại nhân. Tiểu đội đã tập hợp hoàn tất, mời đại nhân phát lệnh. Dựa theo quân chế cơ Chu Quốc, chỉ cần tướng lãnh nhận được quân lệnh triệu tập, đầu tiên phải tập hợp đội ngũ của mình, cho nên ba ngũ kỵ binh thủ hạ của Tần Trùng đều đi theo Tần Trùng đến. Tiền Bất Ly vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Trùng đi đến trước mặt mình. Hắn nói, bộ phận kỵ binh của ngươi đều dùng vải bông bọc móng ngựa chạy chậm chậm ra hậu doanh, sau đó như thế như thế. Tuân mệnh, Tần Trùng quay đầu lại vẫy tay một cái, mang theo kỵ binh của mình trở về chuẩn bị xuất phát. Truyền lệnh xuống, dập tắt tất cả đống lửa cùng bó đuốc. Tiền Bất Ly bắt đầu hạ lệnh, phân phát đại kỳ xuống dưới, binh lính tuần đêm thủ một mặt, sau đó dập tắt bó đuốc, các ngươi giơ quân kỳ chạy loạn chung quanh nơi trú quân là được. Đây là mệnh lệnh gì vậy? Vương Thụy ngạc nhiên nhìn Tiền Bất Ly, thế nhưng có lẽ cũng bởi vì hắn không hiểu cho nên hắn chỉ là tiểu tướng quân, còn đối phương không phải là thống lĩnh sao? Vẫn chỉ chờ xem cuộc vui là tốt rồi, Vương Thụy chuyển ánh mắt của mình hướng về phía trước. Cách chương.